Khí vũ trụ, chương 527, Lam tiểu bố chỉ huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 527, Lam tiểu bố chỉ huy đơn vũ thành xoa xoa trên mặt vết máu, hắn biết rõ chính mình một kiếp chỉ sợ khó chạy thoát một vạn tu sĩ quân, hiện tại chỉ còn lại có 6.000 người không đến, trong quân một gã thần quân cường giả đều bị giết 23 tên thiên thần cảnh tu sĩ, chết đi 12 người. Vô luận như thế nào đánh cũng đều là một cái chữ chết. Tên kia thần quân sở dĩ bị giết là vì cưỡng ép nhúng tay tu sĩ quân ở giữa đại chiến. Tại thập đại thần đình tầm đó, trừ phi là cử đình cuộc chiến, nếu không thần quân cảnh phía trên tu sĩ là không cho phép tham chiến. Dưới mắt vây quanh bọn hắn kinh phương thần đình tu sĩ quân y nguyên có hơn một vạn người, trọn vẹn là bọn hắn gấp hai. Không chỉ có như thế, đối phương còn có một gã thế giới thần, hai gã thần quân không có động. Về phần thiên thần cảnh tu sĩ, đối phương khoảng chừng 35 người, là bọn hắn gấp 3 con nhiều. Cầu viện phát ra ngoài rồi, bất quá hắn lấy được tin tức là chỉ sợ không có người đến cứu hắn. Cứu binh toàn bộ bị cái khác thần đình ngăn trở, coi như là có người đến cứu, cũng là hội trước cứu lão tam đơn Hạo Viêm. Đại vương tử chỉ sợ hạ một lớp công kích sắp đã đến, hết lần này tới lần khác chúng ta phù lục toàn bộ dùng hết rồi. Đến lúc đó chỉ có thể là chúng ta ngăn trở kinh phương thần đình tu sĩ quân, ngươi trốn hướng Mặc Hà trong hư không? Đơn vũ thành thủ hạ đệ nhất thống lĩnh Trường Dung khàn khàn thanh âm nói ra. Không phải bọn hắn nhiều chung với đơn vũ thành, mà là tất cả mọi người tinh tường, một trận chiến này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như có thể cứu đơn vũ thành, vậy bọn họ bên người người ít nhất có thể được đơn vũ thành che chở. Đơn vũ thành ánh mắt rơi ở phía xa Mặc Hà thần tiệm trong càng ngày càng cuồng bạo sóng biển, tuyệt vọng lắc đầu. Sẽ vô dụng thôi, cùng hắn bị Mặc Hà thần tiệm bên trong sóng biển nuốt, ta còn không bằng cùng các ngươi cùng một chỗ đụng một cái. Đơn vũ thành, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ngươi nói không chừng còn có một mạng lưu lại. Nếu như còn muốn tìm chết lời nói, tựu đừng trách ta không khách khí. Một cái hung hăng càn quấy thanh âm truyền đến, đơn vũ thành biết rõ đó là kinh phương thần đình đạo quân phương đế Mẫn Tây Tiêu con thứ 7 Mẫn Luân. Phương đế ý tứ ai cũng biết con của hắn có thể nhẹ nhõm nghiền áp diễn đế đơn đinh nhi tử. Cái này không chỉ có riêng là cướp đoạt vũ trụ nguyên tức mà là làm hậu mặt sơi tái diên tinh thần đình làm chăn đệm mà thôi. Diên tinh thần đình không có vật gì tốt, có thể vũ trụ nguyên tức tựu là mỗi người hướng tới bảo vật rồi. Dùng phương đế Mẫn Tây Tiêu tham lam, diên tinh thần đình biên giới Mặc Hà thần tiệm xuất hiện vũ trụ nguyên tức, Mẫn Tây Tiêu nhất định phải nghĩ biện pháp chiếm cứ diên tinh thần đình cái này một phương khu vực, sau đó thời gian dần qua đi tìm. Bằng không mà nói, Mẫn Tây Tiêu cường thịnh trở lại cũng không thể công nhiên tại diên tinh thần đình địa phương tìm tới tìm lui. Kinh phương thần đình là cường, cũng không có cường đến có thể nghiền áp toàn bộ thập đại thần đình. Đơn vũ thành rất rõ ràng hắn tuyệt đối không thể đầu hàng sau giống nhau là chết, đối phương không có khả năng phóng hắn sống sót. Hơn nữa hắn thu thập đến Mặc Kim, giao cho kinh phương thần đình chỉ có 1/5 mà thôi. Cái này một đầu hàng, chẳng phải là xác nhận chính mình thứ đồ vật không có toàn bộ giao ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là đến cuối cùng lúc sắp chết, hắn cũng muốn đem Mặc Kim ném đến Mặc Hà thần tiệm sóng biển ở bên trong, tuyệt đối không thể giao cho đối phương. Chỉ có chết trận đơn vũ thành, không có cầu thả đơn vũ thành, nhiều người khi dễ ít người sao. Ha ha, ta diên tinh thần đình tựu là không sợ. Đơn vũ thành ha ha cười cười, cưỡng ép đè xuống nội tâm sợ hãi. Mẫn Luân vung tay lên, xương tinh quân nghe lệnh cho ta nghiền áp đi lên, lần này chúng ta rảo sát những không biết tốt xấu này diên tinh thần đình con sâu cái kiến, dựa theo mọi người chém giết số lượng kê cống hiến phân. Đơn vũ thành nhổ ra một búng máu, nghiêm nghị nói ra. Bọn hắn muốn đối với chúng ta siêu hồn, chúng ta thà rằng chết trận cũng tuyệt không rơi vào trong tay đối phương, giết. Cuồng bạo thần tiệm sóng biển biên giới, lưỡng quân lần nữa đụng vào cùng một chỗ. Huyết nhục không ngừng bay múa, các loại thần thông tại trong hư không đụng nhau, thần nguyên nổ bốn phía. Một phương vì sống sót, một phương vì đạt được càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên. Đơn vũ thành người lại không sợ chết, nhưng đối mặt gấp hai cho bọn hắn kinh phương thần đình tu sĩ quân, vẫn là lấy mắt thường xem gặp tốc độ bị rào sát. Rảo sát nhanh nhất tự nhiên là cái kia mười mấy tên thiên thần cảnh cường giả, bọn hắn quét qua xuống dưới tựu là một mảng lớn. Diên tinh thần đình hoàn toàn chính xác cũng có thiên thần cảnh cường giả, bất quá số lượng quá ít, đã bị giết thất thất bát bát rồi. Kinh phương thần đình chẳng những tu sĩ quân muốn nhiều ra diên tinh thần đình bên này gấp đôi, đối phương còn có một gã thế giới thần cùng hai gã thần quân áp trận. Không chỉ nói thực lực liền từ trên tâm lý cũng nghiền áp đơn vũ thành tu sĩ quân. Nói một cách khác, nếu như thế giới thần có thể tham chiến, người ta một người có thể nhẹ nhõm nghiền giết toàn bộ diên tinh thần đình sở hữu tu sĩ quân. Chúng ta tới còn không muộn, Đơn Vũ Thành không có bị giết. Trên phi thuyền quân Vu xa xa đã nhìn thấy gần muốn điên cuồng Đơn Vũ Thành. Đơn Vũ Thành bên người tu sĩ quân một luồng sóng bị giết, rất hiển nhiên chỉ cần bọn hắn chậm thêm đến một hồi, diên tinh thần đình tu sĩ quân sẽ toàn quân bị diệt rồi. Quân Vu nhìn xem sớm đã đứng tại bong thuyền hơn 8.000 bách ly quân nói ra. Mọi người cũng nhìn thấy chúng ta diên tinh thần đình tu sĩ quân đang tại bị người khác nghiền áp xảo sát. Hiện tại ta bổ nhiệm Lam Tiểu Bố vi bách ly quân lần xoáy, đại biểu ta đi cứu diên tinh thần đình tu sĩ quân, hơn nữa đem đại vương từ Đơn Vũ Thành cứu trở về đến. Bách ly quân tất cả mọi người tại lần này đại chiến trong, chỉ nghe lần xoáy Lam Tiểu Bố mệnh lệnh, người vi phạm trảm. Là, hơn 8.000 người cùng kêu lên đáp. Lam Tiểu Bố tại Bách Ly Thần Thành ngốc thời gian cũng không dài, rất nhiều người nhận thức Lam Tiểu Bố còn là vì Mông Âu. Bất quá Lam Tiểu Bố làm là một cái mới lĩnh trưởng, ngắn ngủn trong vòng 10 năm tựu làm cho chính mình lĩnh trong nhiều hơn 57 tên thiên thần cảnh cường giả. Nếu như cái này vẫn không thể thể hiện Lam Tiểu Bố cường lời nói, cái kia Lam Tiểu Bố vừa đến Bách Ly Thần Thành, sẽ giết Mông Âu càng làm cho mọi người minh bạch trước mắt cái này Lam Tiểu Bố là một cái chính thức ngoan nhân. Ai bái kiến một người tu sĩ quân nhân vật mới chém giết đạo quân bên người người tâm phúc hay sao? Lam Tiểu Bố tựu đã làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ quân đại chiến, dưới bình thường tình huống thần quân đã ngoài cường giả là không tham gia, bình thường loại này chiến đấu quân vu đều là giao cho đệ nhất thống lĩnh trưởng làm cho tình ngao. Lần này giao cho Lam Tiểu Bố, không có người bất ngờ. Thậm chí liền làm cho tình ngao đều cảm thấy Lam Tiểu Bố so với chính mình thích hợp hơn. Rất nhiều người đều phát hiện, lần này quân vu giao cho Lam Tiểu Bố lĩnh quân thời điểm, không có dùng thứ 10 lĩnh trưởng thân phận, mà là cho Lam Tiểu Bố một cái lần soái thân phận. Lam Tiểu Bố rất rõ ràng, bây giờ không phải là nói nhảm thời điểm, hắn lập tức xuất ra Hồng Lam Hắc ba loại trận kỳ nói ra. Bách ly quân tất cả mọi người chú ý, cái này là của ta trận kỳ. Đợi lát nữa chúng ta xông đi lên thời điểm, ta Hồng Kỳ chỉ định vị trí thứ nhất, hai, ba lĩnh cùng một chỗ tiến công chỗ. Lam Kỳ chỉ định vị trí thứ tư 5-6 lĩnh cùng một chỗ tiến công chỗ, Hắc Kỳ chỉ định vị trí 7-8-9 lĩnh cùng một chỗ tiến công chỗ. Thứ 10 lĩnh Lam Tiểu Bố không có sai khiến, thứ 10 lĩnh tự nhiên là đi theo bên cạnh hắn. Cứ việc quân soái nói, loại này thần đình tu sĩ quân đại chiến, thần quân đã ngoài người là không cho phép tham chiến. Nhưng trên chiến trường tin tưởng cái này, vậy thì ha ha rồi. Hắn nhất định phải làm cho thứ 10 lĩnh người đi theo tại bên cạnh mình, như vậy mới có thể cam đoan an toàn của mình. Gần 60 tên thiên thần cảnh tu sĩ coi như là thần quân đến rồi, chỉ cần không phải cái loại này không hợp thói thường ra hỏa, hắn có cơ hội tiêu diệt. Là, hết thảy mọi người cùng kêu lên đáp, Bách Ly quân tại quân vô thống soái xuống, ngoại trừ số rất ít người bên ngoài tu sĩ quân kỳ tại diên tinh thần đỉnh 6 trong quân vẫn là rất mạnh. Quân vô ngược lại là rất kinh dị, hắn cho rằng Lam Tiểu Bố hội dẫn người một loạt mà lên, dù sao tăng thêm bọn hắn 8.000 người, diên tinh thần đình tu sĩ quân số lượng đã sẽ không so với đối phương ít hơn nhiều. Hơn nữa Lam Tiểu Bố dưới trướng gần 60 tên thiên thần cảnh cùng Bách Ly quân vốn thiên thần cảnh tu sĩ quân, một loạt mà lên cũng là thắng. Làm cho hắn thật không ngờ chính là, Lam Tiểu Bố như thế có kết cấu. Cũng không biết đợi lát nữa Lam Tiểu Bố như thế nào chỉ huy trận này đại chiến. Quân soái ta chuẩn bị xong, mở ra cấm chế A, Lam Tiểu Bố đối với quân vu nói ra. Tốt, quân vu đưa tay mở ra chiến thuyền cấm chế. Chiến thuyền cấm chế vừa mở ra chiến thuyền cũng triệt để bộc lộ ra đến, chính tại chiến đấu cùng không có tham chiến tất cả mọi người phát hiện diên tinh thần đình tu sĩ quân đến rồi trợ giúp. Xong, Lam Tiểu Bố mang theo thứ 10 lĩnh xông vào phía trước nhất. Cứ việc hắn thứ 10 lĩnh đều là bảo vệ hắn, bất quá tại công kích bên trên, Lam Tiểu Bố tin tưởng hắn nhất định phải xông ở phía trước. Bằng không mà nói, người đã muốn người khác bán mạng, chính mình còn muốn núp ở phía sau mặt ai cũng không muốn. Vốn là bị rào sát mất non nửa diên tinh thần đình tu sĩ quân, đang cảm thấy Bách Ly quân cờ hiệu thời điểm, lập tức đều là tinh thần chấn động. Đơn Vũ Thành càng là kích động hét lớn, quân soái thống lĩnh Bách Ly quân đến trợ giúp chúng ta, mọi người liệu A, đang tại chỉ huy chiến đấu Mẫn Luân trông thấy Lam Tiểu Bố nho nhỏ một cái dục thần con sâu cái kiến rõ ràng dám xông lên phía trước nhất cười lạnh một tiếng nói ra. Quân vu lá gan ngược lại cũng không nhỏ, thật đúng là dám đến trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi 5.000 người, mang 20 tên thiên thần cảnh, đi đem Bách Ly quân rào sát rồi. Bách Ly quân hội trợ giúp sớm đã tại khắp nơi trong dự liệu. Bất quá không có người để ý tựu là, Bách Ly Quân liền vạn người cũng chưa tới, thiên thần cảnh cũng tựu mấy cái tôm tép nhãi nhép. Nói thật dễ nghe một điểm gọi trợ giúp, nói không dễ nghe một điểm là tới đưa đồ ăn. Cho nên cái khác thần đình liền chặn đường Bách Ly Quân động tác đều chẳng muốn đi làm. Tại Mẫn Luân xem ra, lưỡng quân chỉ cần đụng vào cùng một chỗ, Bách Ly Quân tựu sẽ phát hiện người của bọn hắn rất nhanh sẽ mảng lớn vẫn lạc. Tu sĩ quân đại chiến là dựa vào nhiều người sao? Có lẽ không sai, đích thật là dựa vào nhiều người. Bất quá dựa vào là thiên thần cảnh tu sĩ bao nhiêu, ai thiên thần cảnh tu sĩ nhiều, ai tựu hung ác. Hắn bên này 20 tên thiên thần cảnh tu sĩ xông ở phía trước sẽ trực tiếp đem Bách Ly Quân đánh cho hồ đồ. Làm tiểu bố cũng sẽ không nuông chiều những người này, lưỡng quân còn không có đụng vào cùng một chỗ, trong tay hắn ba loại nhan sắc trận kỳ đã là ném đi xuống dưới. Chỉ là ngay lập tức thời gian, Bách Ly Quân trực tiếp tách ra, hóa thành ba đạo khí nhọn hình lưỡi dao trực tiếp đem Kinh Phương thần đình tu sĩ quân chém thành tam đoạn. Cái kia 20 tên thiên thần tu sĩ đã nhìn rõ ràng Lam Tiểu Bố mới là lần này trăm dặm quân thống soái, bọn hắn không chút do dự đánh về phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố nửa điểm chần chờ đều không mang theo nói. Ba cái vây một cách giết, đối diện 20 tên thiên thần cảnh tu sĩ tu vi mạnh nhất cũng không quá đáng là thiên thần cảnh 4 tầng mà thôi. Lam Tiểu Bố bên người tuy nhiên toàn bộ là thiên thần cảnh sơ kỳ, nhưng người nhiều a, hắn sợ cái gì? Chỉ là trong nháy mắt thời gian, Kinh Phương thần đình 20 tên thiên thần cảnh tu sĩ lại lần nữa bị phân cắt đi ra. Cách chương.